Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336. Chương 336. Suối nước nóng trên núi. 5/5. Ngươi ngươi, các ngươi đừng kéo ta. Ta không sao. Thế nào như thế phiền ngân? Đều nói ta không sao. Dương Chính Niên phất tay muốn đẩy ra Trịnh Khải Hồng. Trịnh Khải Hồng cả giận nói, ngươi đều dạng gì, ngươi không có việc gì. Ta nắm chắc, ngươi yên tâm nàng dâu. Nam nhân, tuyệt đối có lòng dạ sâu rộng. Ta biết ta uống có hơi nhiều, nhưng không có say. Các ngươi ăn các ngươi. Tiếp tục uống, ta về trước đi. Không cần đưa ta, chính ta trở về trên giường đi. Ngươi thế nào trở về? Ta vịn tường. Vịn tường chậm rãi đi, được không? Ta ngược lại không, ngươi nhìn ta vịn tường đâu? Nhìn xem nằm dạp trên mặt đất cô kén lão cha. Dương Thúc Bảo trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hắn trước đối Nicole cùng lão hiệp khách giải thích, cha ta không phải cái thích say rượu người. Hắn bình thường ở nhà không uống rượu, nhưng hắn thích sĩ diện, quát một tiếng không dừng được. Ra ra người uống quá mạnh, hắn theo không kịp người tiết tấu, người đem hắn tam hạ lưỡng hạ mê đi hồ. Nico trợn mắt hốc mồm, kịp phản ứng nàng nói ra, gen có đa trọng di truyền tính chất, khó trách người uống say lại biến thành như thế. Về sau người muốn kiêng rượu, người muốn kiêng rượu, lão hiệp khách nói ra, về sau kiêng rượu đi, hôm nay đừng cai, đến. Chúng ta uống, Nicole mau đem chén rượu cướp đi, nhanh đến mức đi, tối hôm qua uống say kém chút đem nàng cho xé, đêm nay lại uống say chính mình có thể gánh vác không được. Dương Thúc Bảo đối rượu trắng không có một chút hảo cảm, chỉ có Thiên rất nóng thích uống một điểm bia ướp lạnh. Cái kia cũng không phải là vì thu hoạch được cồn, mà là vì cảm giác sảng khoái. Cho nên Nicole lấy đi chén rượu của hắn, cầu mong gì khác không được. Lão hiệp khách đưa ánh mắt bỏ vào Dương lão gia tử trên người. Dương lão gia tử nhìn một chút lão hoàng thầm nói, chó già chính là không được. Cái này mệt nhọc, đi, ta về nhà, ta trở về ổ chó đi ngủ đi. Lão hoàng chính thò đầu ra nhìn chằm chằm trên mặt bàn một khối. Đại xương cốt dùng sức đâu? Sau đó liền bị kéo đi. Cái này khiến nó rất phiền muộn. Buổi chiều ngủ qua, hiện tại không muốn ngủ. Dương lão gia tử nắm lên nó chân trước dẫn nó đi. Không, ngươi muốn ngủ. Nó là mạnh mẽ bị túm đi. Trong lúc đó còn tại cố gắng quay đầu xem xương cốt. Liền cùng khi còn bé tại tập lên trông thấy súng đồ chơi Dương Thúc Bảo. Dương Thúc Bảo đem đại xương cốt ném cho nó. Lão Hoàng Tha đứng lên đung đưa cái đuôi vui vẻ chạy. Sáng ngày thứ hai, thời tiết âm trầm xuống. Xem đám mây độ dày, dự báo thời tiết bên trong nói một trận tuyết lớn sắp xảy ra. Dương Chính Niên lái xe đưa bọn hắn lên núi. Bọn hắn mảnh này có một mảnh đỉnh núi bị chính phủ chủ trì khai phát khách du lịch. Trên núi có suối nước nóng tài nguyên, liền bị xây xong suối nước nóng làng du lịch. Mảnh này làng du lịch vừa mở 1-2 năm, căn bản công trình còn không phải rất hoàn thiện, thoạt nhìn không quá phát đạt, nhưng rất có lão Đông Bắc phong tình. Tiến vào làng du lịch khu vực trên đường núi đứng lên một ngọn sơn môn. Phía trên treo to lớn đèn lồng đỏ, đi vào trong bắt đầu xuất hiện làng du lịch, bên trong tất cả đều là hộ lâm viên loại kia nhà gỗ. Cửa phòng lên treo quả ớt, bắp ngô chảy gỗ, một bên xích hồng một bên vàng óng. Rất vui mừng, trên sơn đạo không ngừng có xe tiến vào đi lại mở đến. Từ trên xuống dưới, xem như nước chảy. Dương Thúc Bảo đánh giá nói ra, sinh ý còn rất tốt. Dương Chính Niên nói ra, kỳ thật bình thường, hiện tại qua Tết, bên ngoài làm công còn có đi làm đi học đều trở về. Mọi người đến tụ hội. Cho nên lưu lượng khách lớn một chút, lúc khác khách nhân không nhiều. dù sao cũng là mới khai phá du lịch khu, có thể hiểu được. Hắn lại bổ sung một câu, mục tiêu của bọn hắn là chỗ cao nhất chân núi lên một tòa tiểu làng du lịch. Mảnh này chân núi diện tích tương đối nhỏ, cho nên đi là tinh xảo lộ tuyến. Dương Chính Niên nói nơi này sản xuất suối nước nóng nước chất tốt nhất, mang theo nhàn nhạt mùi lưu huỳnh, ngâm xong về sau trên người làn da đều so với bình thường trơn trượt đâu. Ra đến sức lực, ba tòa lầu nhỏ hiện xếp theo hình tam giác phân bố tại chân núi trên. Vào đầu một tòa là hai tầng, đằng sau hai tòa đều là ba tầng. Dương Chính Niên giới thiệu nói phía trước tòa này là tiệm cơm, phía sau là quán trọ cùng phòng bóng bàn, quán rượu nhỏ các loại, sống phóng túng dừng chân một con rồng. Mặt khác chân núi phía sau còn có một số nhà gỗ nhỏ, tương đối tinh xảo. Bọn hắn đến sau không có trực tiếp vào nhà. Dương Chính Niên trước tiên ở bên ngoài gọi điện thoại, sau đó Hồng Quang đầy mặt lão bản nở nụ cười ra đón. Ai nha, ca ngươi đã đến. Đây là ta đại chất tử đúng không? Có tiền đồ, có tiền đồ, ở ngoại quốc đi làm có đúng hay không? Song phương quan hệ thân thích cực kỳ phức tạp. Dương Thúc bảo bẻ ngón tay đều không phân rõ bên trong bối phận tính thế nào. Cho nên đối phương đã tự xưng là Thúc Thúc, hắn liền kêu Thúc Thúc. Hắn cùng Nicole thăm hỏi một cái lão bản. Lão bản cho bọn hắn khói tan. Gặp hắn không hút thuốc lá liền cười nói, không hút thuốc lá tốt, hiện tại người trẻ tuổi đều không hút thuốc lá, tố chất tăng lên, đối với mình khỏe mạnh cũng phụ trách, tắm suối nước nóng mới là đối với mình khỏe mạnh phụ trách. Không phải sao, ta an bài bọn họ chạy tới tắm suối nước nóng, ngươi cho an bài một chút, thỏa đáng, giao cho ta là được. Lão bản vẫy tay. Có phục vụ viên đến dẫn bọn hắn đi thay quần áo. Nơi này suối nước nóng có hai loại. Một loại là suối nước nóng quán, chính là bọn hắn nhìn thấy tinh xảo nhà gỗ nhỏ. Còn có một loại là lộ thiên suối nước nóng. Dương Thúc bảo lựa chọn lộ thiên suối nước nóng. Thân thể của hắn tố chất tốt. Loại này đại trời lạnh ngâm lộ thiên suối nước nóng nhất có không khí. Nicole cũng lựa chọn lộ thiên suối nước nóng. Nàng mừng khấp khởi nói ra, ta chỉ ở FB bên trên gặp qua Bắc Âu lộ thiên suối nước nóng, còn không có ngâm qua đây. Hơn nữa nơi này hoàn cảnh tốt như vậy, ta muốn thử một chút. Lựa chọn của nàng rất chính xác. Này lộ thiên suối nước nóng là tại chân núi cấp trên trong rừng cây. Phục vụ viên giới thiệu nói này một ít suối nước nóng không phải chính bọn hắn móc ra, mà là vốn là có tiểu tuyền ao, nhiều lắm thì phát triển một cái, xem như thiên nhiên ao suối nước nóng. Ao suối nước nóng diện tích cũng không lớn, tiểu nhân thậm chí chỉ có 2-3 mét vuông, lớn nhất cũng bất quá hơn 20 bình phương. Bọn chúng rải rác phân bố tại trong núi rừng, chung quanh kỳ thạch đá lởm chởm, quái thạch tham kém, càng có cây cối mạnh mẽ sinh trưởng. Trước đó vài ngày vừa tuyết rơi xuống, đầu cành lên còn mang theo tuyết, mà dưới nhánh cây mặt chính là ao suối nước nóng, làm người ấm áp ngâm mình ở bên trong thời điểm, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy khắp cây tuyết đọng. Đến ao suối nước nóng một bên, bọn hắn cởi giày nhung áo choàng tắm. Sau đó Dương Thúc bảo nhìn thấy Nicole ăn mặc liên thể áo tắm. Hắn hỏi, người lựa chọn thế nào này áo tắm? Không dễ nhìn nha, Nicole nói ra, vì để tránh cho phiền toái nha. Loại này trêu chọc đến ánh mắt ít nhất. Dương Thúc bảo nói ra, yên tâm, ta nơi này chị An cùng Nam Phi hoàn toàn không phải một chuyện. Lần sau lại đến ngươi thích mặc cái gì liền mặc cái gì. Khẳng định không có người tìm phiền toái. Hắn thử thăm dò xuống nước, nhiệt độ nước còn rất cao. Hắn nóng run rẩy, lão hiệp khách không thèm để ý. Xuống dưới sau tìm tảng đá ngã chồng vó nằm xuống, chỉ lộ ra cái đầu gối lên sau lưng bóng loáng trên hòn đá. Dương Thúc bảo xuống nước sau ngâm một hồi, sau đó cảm giác nơi này không thích hợp, vẫn là thiếu chút gì. hắn suy nghĩ sau khi biết thiếu cái gì. Thiếu chim, thiếu động vật, thiếu linh động không khí. Nếu như đem suối nước nóng cùng hắn địa bàn đem kết hợp, kia mới kêu xong mỹ. Đáng tiếc, địa bàn của hắn không có suối nước nóng. Nam Phi chỗ kia cũng không thích hợp tắm suối nước nóng. Sau đó hắn liền suy nghĩ, nếu như chính mình phương pháp trái ngược, làm cái suối nước lạnh hồ đâu? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.